Chương 1. 480 giận chó đánh mèo. Tiểu Bảo, sư phụ hảo hài tử, ngươi đã lớn như vậy, xinh đẹp như vậy. Sư phụ chỉ mong ngươi được tốt. Ngươi bây giờ tinh thần cùng thân thể đều khống chế không nổi Phục Hy đại kiếm, nhớ lấy, chớ có chịu ra. Hảo hài tử, sư phụ cùng ngươi sư thúc đều rất nhớ ngươi theo kia xóa hư ảnh ba nhờ nhưng tiêu tán, dư âm ý lìa nguyên chậm rãi lượn lờ ở bên hai. Tiểu mặt than ngơ ngác nằm ở nơi đó không nhúc nhích, cái mũi nhỏ hế ẩm, trong đầu qua lại nhộn nhạo một câu, sư phụ sư thúc không cần vứt xuống tiểu bảo không cần vứt xuống tiểu bảo. Tiểu bảo nghe lời chủ nhân cây nhỏ thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra một chút lo nghĩ cùng hoảng sợ ý, chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì ta mới bế quan hơn một tháng, ngươi là có thể đem chính mình khiến cho bi thảm như vậy thê lương á? Cầu cầu, tông chủ chết rồi, Mộ Dung Tầm cũng đã chết. Đại sư tỷ nhị sư tỷ các nàng đều chết hết. Ngay cả đại bảo cũng đã chết. Ta không có nở có cao y di nữ a. Tiểu mặt than ôm đại bảo tròn căng đầu, đáng thương nói. Làm sao có thể cái gì cũng không có mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi chí ít còn có cầu cầu ta vô luận chủ nhân đi nơi nào, cầu cầu đều sẽ cùng chủ nhân cầu cầu đau lòng lớn tiếng nói. Chủ nhân ngươi không cần phải sợ, không cần lo lắng, ngươi về trước đảo Nguyên Tinh. Cầu cầu đem sư tỷ của ngươi nhóm cũng đều mang về có được hay không được. Tiểu Mục thanh âm khô khốc, nhẹ nhàng gật gật đầu. Dù chỉ là một chút chân cụt tay đứt, nàng cũng muốn đưa các nàng thật tốt mai táng. Liền chôn cất tại đảo Nguyên Tinh đảo Viên Sơn núi lên đi, nơi đó chính diện đối mặt với một mảnh rừng đảo, bị một mảng lớn xanh biếc hồ nước vần quanh. Các sư tỷ nhất định sẽ phi thường yêu thích nơi đó đi chủ nhân. Ngươi chi huyên nhanh khô kiệt, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Thật tốt khôi phục cây nhỏ đèm tiểu một kéo ôm trở về đảo Nguyên Tinh về sau, liền ngồi trồm hổm ở bên người nàng, trên cành cây hai viên đậu đen đậu mắt nhỏ, tràn ngập lo âu nhìn qua nàng. Ta nghĩ nằm một hồi, sự tình gì cũng không nên nghĩ, lời gì cu nở dê không muốn nói. Chủ nhân! Thần Thủy đâu? Tiểu Mục đống nhiên nghĩ đến cái gì, tâm thần hơi động một chút. Thần Thủy cùng ngươi dung hợp về sau, nó cu nở dê sẽ có được của ta bộ phận lực lượng. Hiện tại hẳn là hấp thu không sai biệt lắm đi, ta đi đem nó kéo tới. Cây nhỏ tâm thần khẽ động, liền cho thần thủy đại nhân ám đâm đâm truyền cái tin, ta nhìn chủ nhân hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi phải cẩn thận. Kể từ Kiều Mục cùng thần thủy bản mệnh tinh hoa dung hợp về sau, hai nhỏ chỉ trong lúc đó, liền QNZ có gián tiếp liên hệ. Cô ném vốc nước nhỏ thành thành thật thật đem chính mình co lại thành trạng thái cố định tiểu băng hạt châu, hướng tiểu chủ nhân trên tay nhảy nhảy. Kể từ bản mệnh tinh hoa cùng chủ nhân hoàn toàn dung hợp, thần thủy đại nhân cũng có thể từ nhỏ thân cây thượng đạt được bộ phận chỗ tốt, liền tự mình đi bế quan. Bây giờ nó cọ sát đem cây nhỏ lực lượng, cùng cây nhỏ đồng dạng, đồng thời tấn thăng làm ấu sinh giữa kỳ kỳ. Chu Bạc, hiện tại chỉ cần Chu Bạc một cái ý niệm triệu hoán, điểm điểm liền có thể đi ra, tùy thời dùng thể lỏng nước cùng trạng thái cố định nước tiến hành công kích. Tiểu băng châu bất ngờ hóa thành một đoàn nước, lặng lặng lưu động tại Kiều Mục trong lòng bàn tay tâm. Kiều Mục nhưng là mặt không hề cảm xúc, đột nhiên lật tay đưa nó ra bên ngoài ném một cái, ngươi đi. Từ giờ trở đi, ta không phải chủ nhân của ngươi. Ngươi rời đi của ta huyền khư cảnh, thích đi chỗ nào đi chỗ nào. Vốc nước nhỏ ba nhờ một tiếng hóa thành một cái tạ mạn nệ gỉ thủy hoa bé con, đột nhiên mở ra bộ pháp, hướng về Kiều Mục bên người nhào tới, đáng thương gọi nói. Tại sao vậy chủ nhân điểm điểm làm gì sai chủ nhân, ngươi không nên tức giận.